Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, tục ước. Một lần cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp FA. MU bây giờ ở châu Âu thậm chí thế giới bóng đá địa vị lên như diều gặp gió. Lại không có Ferguson sau khi về hưu cái kia 2 năm xu hướng suy tàn. Đặc biệt là Pochettino rời chức sau cái này 1 năm bên trong. Best, động thân mà ra, dẫn đầu MU khai sáng, best thời đại. Cái này trực tiếp dẫn đến truyền thông đem nó đánh giá vì MU bây giờ trọng yếu nhất cái kia người. Đối với cái này, best khó được chân chính khiêm tốn rồi một lần. Ở một lần bài tin tức bên trong đem công lao đẩy lên huấn luyện viên tổ mỗi cái trợ lý huấn luyện. Viên trên đầu cũng ra sức khen ngợi câu lạc bộ CEOs Woodward cao siêu quản lý thủ đoạn cùng chuyển nhượng sách lược. Ha ha, ta cùng Ed lại là tốt nhất partner. Best cười lấy nói như thế, tựa như Alex cùng David Gill đồng dạng. Đây là Best lời thật lòng. Xã hội hiện đại lại cũng sẽ không xuất hiện Ferguson thức nhân vật mà năm đó ở Bundesliga. Maga liên tục 2 lần tại đoạt lấy song quan vương hậu cùng câu lạc bộ náo băng tràng cảnh còn rõ ràng ở mắt. Xã hội hiện đại một cái quy mô không coi là nhỏ tổ chức bên trong, quản lý chia nhỏ hóa là không thể tránh khỏi. Từng cái bộ môn ở giữa cân đối thậm chí dung hợp cũng phi thường bình thường. Best từ không tị hiềm Sandezi ở một ít thời khắc xuất hiện ở sân huấn luyện trên. Vậy chịu tiếp nhận đối phương đôi cái nào đó mục tiêu chuyển nhượng sách lược. Tỷ như Salah chuyển nhượng chính là Sandezi một tay thao tác. Nhưng Best cũng từ không tị hiềm ở phương diện nào đó hướng câu lạc bộ cao tầng đưa ra ý kiến của mình. Tỷ như MU ở vùng Viễn Đông địa khu chọn lựa nhà tài trợ, thành lập thanh thiếu niên trường bóng đá mở rộng câu lạc bộ lực ảnh hưởng cộng đồng lộ diện trường hợp công khai bên trong. Ở trên sân bóng cho tới bây giờ là kẻ độc tài Best một mực bảo trì khiêm tốn thái độ. Hắn tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, thậm chí nguyện ý đứng ở Sandezi phụ tá sau lưng. Năm đó Maga, kiếp trước làm chủ MU Mourinho. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến a. Cho nên 1 năm qua này, Best cùng Sandezi quan hệ trong đó rất không tệ. Công tác quan hệ không tệ, tư nhân quan hệ cũng không sai. Hai cái người có đôi khi sẽ còn tự mình tìm nhà hàng nhỏ tụ. Đương nhiên rồi, Best phi thường rõ ràng. Tất cả những thứ này là xây dựng ở chính mình dẫn đầu MU cầm xuống 22 tháng liên tiếp. Cầm xuống Club World Cup quán quân, thi đấu vòng tròn quán quân, cúp FA trên cơ sở. Một phương diện khác, năm ngoái bất đắc dĩ tiếp nhận Best cái này huấn luyện viên chính Sandezi vô cùng rõ ràng. Chính mình có thể ở thương nghiệp lĩnh vực lật mây che mưa, nhưng có thể hay không lâu dài ngồi vững vàng CEO cái này vị trí mấu chốt ở chỗ đội bóng chiến tích. Từ trước mắt đến xem, Best là lựa chọn tốt nhất, không cần đến điểm thấu. Hai người thông minh từ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đến bây giờ như cá gặp nước. Sandezi đã cùng Best người đại diện Tôn Phỉ đàm tốt rồi. Mặc kệ có thể hay không cầm tới 3 quan vương, câu lạc bộ đều muốn cùng Best ký kết một phần dài đến 5 năm dạy học hợp đồng. Carrington căn cứ trong văn phòng, chỉ có Tôn Phỉ tỷ đệ hai người, 1.500 vạn euro lương 1 năm. Toàn thế giới xếp hạng thứ 2, Tôn Phỉ chậc chậc 2 tiếng, chỉ so với Guardiola thấp 300 vạn euro, MU sau lưng kim chủ cũng không có Man City có tiền như vậy. Best tiện tay mở ra, tính được cùng ta lương tuần không sai biệt lắm, bất quá đoạt giải quán quân tiền thưởng tiêu chuẩn so cầu thủ hợp đồng tiêu chuẩn cao hơn nhiều. Chi tiết phương diện ngươi cũng qua mắt rồi. Còn có cái gì không hài lòng? Tôn Phỉ chép miệng một cái. Nghe nói Ferguson mỗi bản hợp đồng đều có mỗi cái trận đấu mùa giải dẫn viện binh kim ngạch yêu cầu. cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không. Là thật, Sandeji đẩy cửa tiến đến, đi theo phía sau pháp vụ bộ chủ quản. 2004 năm Mourinho làm chủ Stamford Bridge. Chelsea trắng trợn tràn giá mua người. Ferguson tức sĩ lo lắng câu lạc bộ không chịu dùng tiền, cho nên mới kiên trì ở trên hợp đồng thêm vào. Sandeji ngồi xuống giải thích cặn kẽ nói. Nhưng bây giờ, Bess lý giải gật gật đầu. Một phương diện không nhất thiết phải thế. Sandeji, đúng là như thế. Hiện tại không có cái nào câu lạc bộ ở không tiêu tiền tình huống dưới có thể cầm tới quán quân. MU nghĩ bảo trì ở châu Âu giới đá banh địa vị, liền không thể không dùng tiền. Phương diện này không có cần thiết lo lắng. Cần muốn lo lắng chính là bỏ ra tiền nhưng không có lấy được theo dự liệu thành tích. Tôn Phỉ bĩu môi nói, nhưng Ed tiên sinh đừng quên. Năm ngoái mùa hè MU ở chuyển nhượng trên là kiếm tiền, nhưng mắt nhìn lấy liền có thể cầm tới ba quan vương rồi. Sandeji ho khan gượng cười vài tiếng. Đây là không cách nào phỏng chế, không cách nào phục chế. Hoàn toàn chính xác, không cách nào phục chế. Sandeji mắt liếc Bess thở dài. Hiện tại một khi MU bóng dò xét đối cái nào đó cầu thủ trẻ cảm thấy hứng thú, đối phương hoặc là vô cùng cường ngạnh, hoặc là trực tiếp tục ước cũng thiết lập rất cao tiền giải ước. Bess run rẩy rồi dưới khóe miệng. Lucas, cái này ví dụ bày ở cái này. Toàn thế giới đều biết rõ Atletico bị hố có bao nhiêu thảm. Một cái 18 tuổi hài tử đổi rồi 1.800 vạn euro. Nhìn lên đến không sai. Nhưng Atletico đã mất đi một cái khả năng trấn thủ cánh trái 10 năm hậu vệ trái. Hiện tại giới đá banh ưu tú bên trái hậu vệ quá khan hiếm rồi. Sandeji liếc mắt Tôn Phỉ. Bây giờ MU đối câu lạc bộ bên ngoài tuổi trẻ thiên tài thăm dò thường thường là từ nơi này nữ nhân, nhà kia quản lý công ty bắt đầu. Mặc dù đối phương có tư tâm, nhưng Sandeji có thể chịu được. Dù sao những chuyện tương tự ở giới đá banh nhiều lần thấy không tươi. Guardiola Kaká chính là cái ví dụ. Bess đem trong tay hợp đồng đẩy lên cái bàn trung tâm. Ed tiên sinh, đối với phần này hợp đồng, ta không có ý kiến gì. Ta chỉ ở tự mình có một cái yêu cầu. Sandeji làm rồi cái mời dùng tay ra hiệu. Câu lạc bộ không thể ở ta không biết rõ tình hình tình huống dưới bán người. Bess tăng thêm ngữ, khí, ta cũng không phải là không tán thành bán người. Trên thực tế đội bóng nhân viên lưu động là hiện tượng bình thường. Tỉ như năm ngoái mùa hè ta, thanh tẩy rồi Valencia, Ashley Young, bọn họ ở cầm tới rồi Champions League quán quân sau đã không có tiến thủ tâm. Chẳng hạn như hôm nay mùa hè, nếu như cầm tới ba quan vương, đội bóng khẳng định có một ít cầu thủ giống như bọn họ. Dù cho còn có dã tâm, bọn họ cũng sẽ đối đội bóng nội địa vị, đối thời gian ra sân, đối tiền lương có cao hơn yêu cầu. Cho nên, bán người là hẳn là, một ít tình huống dưới thậm chí là nhất định phải. Sandeji nghe liên tục gật đầu, trong lòng thầm than ai nói Bess khó nói đến. Nghe một chút, người ta nhiều sẽ đổi vị suy nghĩ. Cho nên, ta yêu cầu chính là như thế. Nếu như câu lạc bộ muốn bán người, nhất định phải trước đó cho ta biết, để ta tới quyết định phải chăng bán người. Lúc nào bán người, Ed tiên sinh, ta nhất định phải cân nhắc đến đội bóng chiến tích. Nếu như Di Zena đột nhiên bị bán đi, không có chuyện trước chuẩn bị tình huống dưới, đi chỗ nào tìm thích hợp thế giới cấp thủ môn, coi như tìm tới có thể hay không phù hợp đội bóng chiến thuật yêu cầu. Sandeji trong mắt hơi chuyển động, ở trong lòng tính toán, yên tĩnh rồi một chút sau, Bess bổ sung nói, đương nhiên rồi, ở này chi đội bóng bên trong, không có hàng không bán. Sandeji nhẹ nhàng thở ra, cười lấy gật đầu nói, tốt a, Bess. Ta đáp ứng ngươi, trên thực tế Barcelona báo giá Griezmann, bao nhiêu? 6.000 vạn bảng Anh, Không bán, Bess dứt khoát lưu loát nói. Nhưng mùa hè sang năm có thể cân nhắc. Nếu như quyết định muốn bán đi hắn, ta sẽ trước giờ tìm kiếm thay thế người. Sandeji chần chừ một lúc. Hắn cảm thấy 6.000 vạn bảng Anh cái này giá cả đã tương đối không thấp. Thở dài, Sandeji quyết định trước không thảo luận cái này chủ đề. Hắn cười lấy đứng dậy đưa tay. Tốt, à, Bess, chúng ta có thể đi rồi. Buổi họp báo tin tức đã bố trí xong. Bess đứng dậy cầm thật chặt Sandeji tay. Griezmann năm nay mới 25 tuổi. 3 năm bên trong hắn giá trị con người sẽ chỉ trướng. Đúng rồi, Bess, chi này đội bóng thật không có hàng không bán. Đương nhiên, bao gồm chính ta, Bess chen chớp mắt, nếu như muốn đem ta quét rác ra ngoài, không cần muốn trước giờ báo cho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.